Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 670, sắc bén thiên cơ. Văn nghệ điểm, trầm thuyền sườn bạn thiên phàm quá, với vô ngân, gió to khởi hề vân phi dương, với vô hình, thông tục điểm, mẹ nó động đất tới. Nàng cũng là bưng cà phê kẹp mặt nạ phiến bước miêu bộ đi phía trước đi thậm chí đều không mang. Theo tạm dừng ký hiệu dấu ngắt câu. Như vậy trọng điểm tới. Hiện tại, đắm chìm tại đây loại khí chàng đại ly. Nàng tùm tay ngọc rốt cuộc là ở kích thích cái gì ngoạn ý. Ngón tay một bát, không nói gió nổi mây phun. Nhưng là 10 căn bắn ra đi mũi tên sẽ ở trong khoảnh khắc hồi thoi không trung. Quay quanh ở bên cạnh ngươi, hơn nữa, ngẩng 10 căn mũi tên hóa thành 10 điều chiều cao 10 mét. Tinh tế tuyệt đẹp lại có bá đạo vô cùng huyết long, đương kia tinh tế vô cùng mũi tên biến thô biến. Trường, hơn nữa biến thành 10 điều dương nanh múa vuốt uy nghiêm hiển hách huyết long ngoan ngoãn quay. Quanh ở hồng y ngọc diện tuyệt mỹ nữ tử bên người. Phun long tức, vặn vẹo long cần. Này tuyệt đối là huyền huyễn tiên hiệp thế giới, ngươi không cần hoài nghi, hơn nữa. Nữ nhân này cũng tuyệt đối là họa loạn thiên hạ, bừa bãi vũ ma hải tuyệt đại ma cơ, mà phi nước trong thánh mẫu bạch liên hoa tiên tử, kia long đầu long cần. Tuyệt đẹp thân rắn long lân, tuyệt bức không thể là phương Tây kia béo thành một đống đại thần lằn, kia huyết hồng tinh tế bảo. Ngọc làn ra cùng sao tuyệt bức không thể quá thô giáp. Một màn này quá chấn động tiểu tâm linh. Cầm cơ này đó người trong nhà đều cảm giác được dày đặc lực đánh vào. Huống chi là nhung dã những người này. Hoàn toàn chính là xét đánh giữa trời quang trạng thái. Danh kiếm cùng danh hợi mấy người đều ở trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt thực lực. Bọn họ trướng mắt nhưng là không thể phủ nhận. Một màn này quá kinh diễm, đứng ở như vậy ma huyễn cảnh tượng chung. Nào đó mặt mày như họa nữ nhân mặt vô biểu tình. Đôi tay bình thác không? 10 căn ngón tay hướng lên trên ngăn, nhàn nhạt nói. Đi ẳng ẳng ẳng. Long minh, mỹ nị 10 điều huyết long cứ như vậy biêu hãn đến long minh. Phát ra tuyên truyền giác ngộ sóng âm. Phanh phanh phanh. Rất nhiều người chén trà theo tiếng rách nát. Chỉ có một ít người có thể duy trì bình tĩnh. Tận mắt nhìn thấy kia 10 điều huyết long từ phía dưới lên không? Giống như 10 căn long trụ. Nhằm phía kia quỷ diện thứ kiếm, ngẩng. Trực tiếp truyền ra 10 cái lỗ thủng. Ngoài ra còn thêm long đuôi vung. Móng vuốt một cáo. Xoát xoát xoát. Chia 5 x 7 đến quá dứt khoát. Tốc độ quá nhanh. Kia quỷ diện kiếm thứ bị phá sau. Mạch nước ngầm linh hồn ngay lập tức bị phản phệ. Thân thể dung mạnh là lúc ta người này xưa nay không thích mang thù. Bởi vì thù hận gì đó, đều thực mau liền trả thù trở về. Cho nên, đại ly bàn tay đối với hắn. Ngón tay nhẹ nhàng một câu kia yêu mị mà lãnh khốc tàn nhẫn cười, mạch nước ngầm trong lòng chuông. Cảnh báo sao vang, không? Không còn kịp rồi. Một cái huyết long cái đuôi một quyền. Đem hắn cả người cuốn lên tới. Giống như mãng xà giống nhau. Càng chiền càng chặt càng chiền, cạc cạc cạc, a a a, cốt cách từng cây đứt gãy. Tốc độ quá nhanh, lãnh thấy huyết này đó sát thủ máu lạnh quán, thật là làm không được nhảy ra hô to buông hắn. Cho nên, một phút không đến, còn lưu có một hơi nhưng là toàn thân huyết nhục mơ hồ mềm mục mạch nước ngầm bị bỏ rơi lôi. Đài, phàm là thấy như vậy một màn người. Kỳ thật đều không quá kinh hách bởi vì phía trước những người đó kết cục cũng không sai biệt lắm. Thê thảm, tổng thể tới nói, chỉ cần ngươi thượng đại ly nơi đài, lại đánh không lại nàng. Người cũng đừng tưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống tới, thật là lợi hại linh khí thao tác lực ma. Linh xuất thân phong linh nhíu nhíu mi, nhìn về phía cách đó không xa tuyệt ca, xuất thân mênh mang tông tuyệt ca thật là không phải mênh. Mang tông kia một loại bạo lực nhân sĩ. Nàng nhất nổi danh đó là thao tác lực, đối với nguyên lực thậm chí linh khí chờ thao tác lực. Ở bọn họ này một bộ phận người bên trong là thập phần đứng đầu. Đơn giản nói đến, từ này đó phương diện chuyên nghiệp trình độ xem ra. Lâm Giang Tiên những người này cũng chưa chắc so được với tuyệt ca, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Sao, chỉ là không nghĩ tới còn có một cái đại ly, thật là lợi hại. Cái này đại ly thật là lợi hại. Thực lực của nàng tuyệt đối có thể bài nhập trước 50. Hiện tại còn dám nói nàng thực lực không được uổng có thiên phú. Toàn trường người đều sao động lên. Trong đó có không ít tu sĩ hoan hô lên. Thật là lần này vừa đứng thập phần xuất sắc, đủ loại công kích đều hàm tiếp đến thập phần hoàn mỹ. Trong đó kia mạch nước ngầm là tẩm dâm sát thủ nhiều năm nhãn hiệu lâu đời tu sĩ. Tuổi đều là sao 10 gần trăm. Liền không nói, nhưng là đại ly, nàng thấy rõ lực thập phần đáng sợ. Kia trăm quỷ kiếm trăm nói quỹ đạo đều bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu. Nếu không kia 10 căn mũi tên cũng sẽ không lệ không giả phát. Thậm chí như vậy dễ dàng đến sỏ xuyên qua sở hữu quỷ kiếm, ngự nhiên vuốt chính mình trơn bóng tốt. Đẹp cằm, gợi lên hồng nhuận cánh môi. Cười khẽ, a, tuy rằng biết nàng sẽ thắng. Lại không biết có thể thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Lại làm ta lau mắt mà nhìn một lần a, tuy rằng không phải nháy mắt hạ gục. Nhưng là, từ đầu tới đuôi cũng chưa bị áp chế quá đâu. Thực hảo, Ngọc Ly ba người đều thực xác định. Nữ nhân này còn không có dùng hết toàn lực, mới 20. Quán chủ ánh mắt qua đi. Phụ trách đăng ký chiến tích mấy cái tông sư đều gật gật đầu. Đêm này hết thảy ký lục xuống dưới, có chút người quan sát đến. Này đó tông sư trong tay về đại ly điều tra hồ sơ. Đã có chút độ dày, nhớ rõ càng nhiều. Thuyết minh ngươi người này càng chịu coi trọng, bất quá so với đại ly người này bị một ít tuệ nhãn. Như đuốc đến người nhìn ra tên tuổi. Đại đa số người đều là càng thêm chú ý nàng trong tay thiên cơ kia thay đổi thất thường. Nhẹ nhàng tự nhiên. Nhưng hóa kiếm hóa cung hóa rồng vũ khí không cần quá sắc bén được không? Tuyệt ca sư tỷ, đây là cái gì vũ khí? Thật là lợi hại. Một cái mênh mang tông tiểu sư muội giờ phút này nhìn đại ly một cái ý niệm qua đi. Kia 10 căn mũi tên cùng huyết cung đó là ngoan ngoãn hóa thành thiên cơ kiếm vào vỏ, huyền diệu. Linh động thật sự. Bốn chảo hư long, tử kim đỉnh cấp linh khí. Thiếu chút nữa liền đạt tới pháp bảo giai cấp. Xem như ngụy pháp bảo đi. Bất quá linh động tính thập phần xảo diệu. Không biết vì sao còn có thể tự nhiên biến hóa công kích hình thái. Này rất kỳ quái. Tuyệt ca biểu tình nhàn nhạt. Cũng không vì lần này đại ly bùng nổ năng động dung. Chỉ lẳng lặng tự hỏi thiên cơ huyền diệu, không thể nghi ngờ. Đây là một cái học thuật tính cao chỉ số thông minh nữ nhân, đương nhiên. Giờ phút này đại ly có chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện rất nhiều người tựa hồ đều ở chú ý nàng cùng mạch nước ngầm một trận chiến. Dựa theo bình thường tình huống, hẳn là quan khán danh kiếm bọn họ bốn người hảo đi, bất quá nàng thực mau liền biết vì cái gì, bởi vì nàng vừa chuyển đầu liền thấy được cách vách qua đi hai cái lôi đài. Kia bốn người hoàn toàn chính là đang xem nàng, ngạch. Về cái này, đại ly vẫn là có chút xấu hổ nhân ra lớn lên quá xinh đẹp. Ngạch, các ngươi đánh xong, nàng như vậy hỏi, người khác tự nhiên ngượng ngùng không trả lời, Doanh Hợi tựa hồ có mịt mờ lạnh lẽo. Như thế xuất sắc chi chiến, thập phần có khác với phía trước cùng Nhung Dã bọn họ một trận chiến. Là ngươi cố ý. Mẫu hậu kêu hắn không cần quá mức coi trọng cái này đại ly. Nhưng là hắn luôn là cảm thấy nữ nhân này thập phần cổ quái tự nhiên. Danh Hợi là chưa từng nghĩ tới đại ly có khả năng nghịch tập hắn. Hắn chỉ là tưởng, đã từng cái kia nhược đến giống như con kiến đến nữ nhân. Như thế nào bỗng nhiên liền lợi hại như vậy, này chứng minh hắn ánh mắt còn chờ đề cao. Hơn nữa, hắn tình báo có chút lạc hậu, mà nàng phía trước là cố ý ẩn nấp thực lực. Này nam nhân tựa hồ quyết tâm phải cho nàng mang đến phiền toái. Đại ly rũ mắt, đạm đạm cười, đối thủ bất đồng, phát ra thực lực tự nhiên bất đồng. Không khách khí nói, cái này mạch nước ngầm nhưng thật ra cùng phía trước những cái đó thủy hóa bất đồng, ngất quá khứ. Mạch nước ngầm, đây là khen ta sao? Trọng thương khôi phục lại cấp hỏa công tâm ngất xỉu đi Nhung Dã đám người. Người sẽ có báo ứng. Đại ly các hạ những lời này ý tứ nhưng thật ra cùng Danh Kiếm các hạ không mưu mà hợp. Cực xảo a, Hàn Lâm ngữ khí thực lãnh đạm. Một chút khích lệ đại ly ý tứ đều không có. ngược lại là tràn đầy lộ ra một cổ hoan nghênh tới tìm cha ý tứ. Đại Ly nheo lại đôi mắt, nàng lời này ngữ khí cùng trọng điểm tựa hồ cùng phía trước người nào đó giống như đã từng tương tự. Không ít người theo bản năng chiều Danh Kiếm nhìn lại, Danh Kiếm đôi mắt một thương. Nhàn nhạt đối Hàn Lâm nói, người xác định muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hoặc là, làm ta trước xuất kiếm, làm Danh Kiếm trước xuất kiếm. Trước mắt có như vậy tự tin người, tựa hồ chỉ có Lâm Giang Tiên cùng Doanh Hợi, liền tính là Giang Xuyên, cũng không có, Hàn Lâm tự nhiên cũng không có. Hắn là tự tin, không phải tự đại, cho nên Hàn Lâm bất động thanh sắc đến đem địch ý ánh mắt từ Đại Ly trên người thu hồi tới, hắc sát phúc xà thương vừa truyền, mũi thương động lên, thương vũ, thương quang loạn vũ, hỗn loạn thương quang dày đặc, như là có thể chọc phá một cái tổ ong vò vẽ dường như. Người xem hoa cả mắt, thập phần thấm người. Bất quá, Đại Ly vừa thấy liền bĩu môi, đối với Danh Kiếm loại này kỹ xảo cùng thực lực đều xem trọng kiếm khách, như vậy vừa lên tới liền quần công căn bản chính là hạ sách, nếu là nàng, đó là sẽ vừa lên tới liền đơn công. Rốt cuộc đơn công trọng chuyên sát, lực sát thương càng cường. Này đây nhược khắc cường lớn nhất khả năng tính, vừa lên chàng bạo kích. Trong khoảng thời gian ngắn định thắng bại, cũng thật nhiều kéo thời gian dài. Đem chính mình nhược điểm hoàn toàn bại lộ cấp đối phương, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận. Danh Kiếm những người này nhưng liên tục tác chiến năng lực xa xa vượt qua chính ngươi. Đương nhiên, nàng tưởng Hàn Lâm có như vậy hành động, ước chừng là tưởng nghiền ngẫm Danh Kiếm công kích tiết tấu cùng thực lực, cá nhân đều có người phương thức chiến đấu. Hàn Lâm người này, mặt ngoài dứt khoát biêu hãn, kỳ thật trong lòng có chút uốn lượn, từ hắn không dám ngỗ nghịch Ninh Tĩnh Viễn. Trong lén lút lại đối nàng các loại địch ý có thể thấy được tới, là nam nhân ngươi nha liền ra tới. Đấu một trận, mỗi lần vứt mắt lạnh là mấy cái ý tứ. Đại Ly đối với Hàn Lâm thằng nhãi này thực không hảo cảm. Tự nhiên đem đối phương hết thảy xem đến rất thấp. Một chút tình cảm cũng không nói, bất quá. So Danh Kiếm tốt một chút đi, Danh Kiếm quá trực tiếp. Trực tiếp không ra kiếm, trực tiếp dùng vỏ kiếm ngăn, liền đem Hàn Lâm một thương cấp chụp bay. Kia vặn vẹo khí lãng đánh ra tới rồi biên sườn, đó là vẽ ra bằng bạc kiếm khí, xôn xao. Một mặt khán giả tóc thân mình đều về phía sau đảo, mọi người. Danh Kiếm công tử, người này có phải hay không quá biêu hãn? Đại Ly cũng che lại trái tim nhỏ. Đậu má, người muốn hay không như vậy nam thần? Đây là sống sờ sờ vả mặt a. Hàn Lâm mặt quả nhiên đen, bất quá cũng cười lạnh. Danh Kiếm, người quá tự đại, phúc xà. Hồi, tay nhất chiêu kia bắn ra đi trường thương bỗng nhiên hóa thành một cái khủng bố phúc xà. Thực thô, rất dài, cả người sát khí hội tụ. Đó là xa trường người mới có sát khí đi. Ở sát cùng huyết chi gian giao chiến, quy lực lực sát thương vốn là lợi hại. Ở rất nhiều khảo hạch giả bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.